Hồng sắc sĩ đồ, chương 478, Lâm Bá Thành quá kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Trạch Đào cầm di động lên gọi cho Lâm Bá Thành. Thư trưởng Ban Lâm, tôi là Trạch Đào, có một chuyện như thế này. Diệp Trạch Đào nói vài câu về những việc đã trải qua. Nói xong hắn liền tắt điện thoại, lúc này cũng có vài người bước đến nhưng cũng không ai can thiệp khi Diệp Trạch Đào gọi điện. Khẽ chép miệng, cái người có họ hàng với Tạ gia kia nói với Diệp Trạch Đào. Để anh gọi điện thoại cũng được, bất luận là ai đến đây cũng không hóa giải nổi chuyện này đâu. Diệp Trạch Đào cũng không nói năng gì với người phụ nữ của Tạ gia, hắn có cảm giác là trong mắt cô ta ngoài thế lực của Tạ gia ra thì cô ta chẳng để ý gì đến những thứ khác. Tốt lắm, tôi đã gọi điện thoại rồi, việc này không có liên quan gì đến ông ấy, tôi và cô ấy sẽ cùng đến phòng cảnh sát của các người. Diệp Trạch Đào nói, hừ một cái, cô gái nhà Tạ gia nhìn về phía Cao Thường Thiên nói. Cũng được, xem ông ta có vẻ là lãnh đạo, nếu như không để ông ta đi tìm người giúp các anh, thì các anh có khi vẫn không phục. Những lời nói ra hoàn toàn không để ý gì đến đám người của Diệp Trạch Đào, dường như trong cái địa giới của Ninh Hải này bất luận là tìm được ai đi chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Cao Thường Thiên lại không nghĩ như Diệp Trạch Đào, nếu như hôm nay Diệp Trạch Đào bị người ta mang đi trước mặt mình như thế thì anh ta chẳng biết ăn nói như thế nào với Điền Lâm Hỉ nữa, hơn nữa coi như cũng chẳng còn chút thể diện nào nữa. Cô tên là gì? Cao Thường Thiên nhìn thẳng vào mặt cô gái đó trầm giọng hỏi. Làm sao đây, nói cho ông biết cũng không sao, tôi tên là Lâm Thư Nhã. Được lắm, để tôi xem ai dám mang người đi nào. Nói xong câu này, Cao Thường Thiên lấy điện thoại ra định gọi. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Đừng điện thoại vội, tôi muốn hỏi thêm vài câu nữa. Nói đến đây hắn liền nhìn về phía Phương Di Mai. Phương Di Mai là người rất nhanh ý nên khẽ gật đầu một cái. Phương Di Mai biết Diệp Trạch Đào là người biết tính toán, mục đích hắn nhìn cô là có ý bảo cô ghi âm lại nội dung cuộc nói chuyện. Cô ấy khẽ gật đầu. Thực ra thì Phương Di Mai cũng đã bật chức năng ghi âm của di động từ lâu rồi, cô ta rất hiểu suy nghĩ của Diệp Trạch Đào. Ở bên cạnh hắn cô sẽ không lo sẽ xảy ra chuyện gì cả. Chỉ cần có bằng chứng thì cô ta tin chắc rằng Diệp Trạch Đào sẽ không sợ bất kỳ ai. Lúc này Diệp Trạch Đào nhìn về phía cái cô Lâm Thư Nhã đó nói. Tôi muốn hỏi một chút, chẳng nhẽ hôm nay chỉ vì một người Nhật Bản mà cô coi thường người của đất nước mình sao? Hừ một tiếng, Lâm Thư Nhã nói. Bất luận là anh nói gì thì hôm nay cô ấy cũng phải đi gặp ông Quy Điền, xin lỗi trước mặt ông ấy. Chính cô cũng biết đây không phải là trách nhiệm của cô ấy, mà là trách nhiệm của cô, dựa vào cái gì mà cô đẩy trách nhiệm cho người khác vậy? Anh hãy nghe cho kỹ nhé, đây là địa phận Ninh Hải, tôi nói sao thì là như thế. Lâm Thư Nhã trông rất ngạo mạn khi nói ra những câu hung hăng như thế. Một cô gái khác nói, sao các người còn không dẫn bọn họ đi? Cao Thường Thiên không nhịn được nữa liền đập tay lên bàn nói. Thật là vô lý quá, đây là địa bàn của Ninh Hải, quyết không cho phép các ngươi làm loạn. Nhìn về phía đám cảnh sát, Cao Thường Thiên chỉ tay về phía họ quát mắng ầm ĩ. Chấm, các người ăn cơm của chính phủ, không phải để cho các người làm lũ chó săn cho loại người đó, mau cút đi cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thường Thiên hôm nay thực sự rất tức giận, trước mặt mình lại xảy ra chuyện như vậy, làm cho anh ta cảm thấy rất mất mặt. Anh là ai? Lâm Thư Nhã nhìn về phía Cao Thường Thiên hỏi. Phương Di Mai vội nói. Đây là trưởng phòng Cao của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy của chúng tôi. Cao Thường Thiên nhìn Phương Di Mai với ánh mắt đầy khen ngợi đồng thời cũng nhìn Lâm Thư Nhã một cách rất coi thường. Bọn họ đôi co ở đây, Lâm Bá Thành ngồi cũng không yên, ông ta rất hiểu ý của Diệp Trạch Đào. Cái tên Diệp Trạch Đào này cố tình gọi điện thoại cho mình, mục đích chính là mượn dư luận để làm việc này đây. Ban đầu Lâm Bá Thành cũng có ý nghĩ là cố gắng không được đắc tội với Tạ gia, cứ coi như xuất ra một số thứ cho Điền Lâm Hỉ. Mục đích của ông ta chẳng qua cũng chỉ muốn âm thầm tiến hành thôi. Nhưng thật không ngờ cái tên Diệp Trạch Đào này lại không muốn cho mình yên, lần này là hắn đang muốn thử xem ý tứ của mình đây. Nếu như không phải là nhân vật đi tiên phong trong chuyện này thì e rằng đám người Điền Lâm Hỉ sẽ không tán thành hành vi thiện ý của mình. Củ chuối thật, Lâm Bá Thành bị kích động rất mạnh, đám người nhà họ Tạ kia làm sao có đủ trình cơ chứ? Đối với đám con cháu một số gia tộc lớn, Lâm Bá Thành cũng hơi oán hận, đám con cháu mấy nhà này quen sống trong xa hoa trịnh thượng từ trước đến nay luôn không coi người khác ra gì. Đương nhiên là Lâm Bá Thành cũng biết, lần này nếu như không đụng phải Diệp Trạch Đào mà là một người dân thường khác thì chưa chắc đã phải cúi đầu trước quyền thế như vậy. Diệp Trạch Đào có lẽ vẫn còn đang chờ ở đâu đó. Lâm Bá Thành đành phải nhấc điện thoại lên gọi, là trưởng ban tuyên giáo, trong tay Lâm Bá Thành có không ít nhân viên. cử ngay phóng viên đi, phải điều tra cho rõ tình hình sự thật. Lâm Bá Thành đang bàn giao công việc. Sau khi dặn dò xong, Lâm Bá Thành lại điện thoại cho Trương Viễn Tường, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, ông ấy cho rằng việc này không được để cho đám người của Hồ Diên Ngạo Bác biết mới được, phải có một hai người giúp đỡ thì việc này mới dễ giải quyết. Hôm nay đúng lúc lại có một cuộc họp thường vụ tỉnh ủy. Làm xong những việc này Lâm Bá Thành mới bước vào phòng họp. Sau khi ngồi xuống, ông ta thấy mình là người đến muộn nhất, Lâm Bá Thành đưa mắt nhìn bí thư Dương Hiên đang ngồi với bộ mặt rất nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ mặt của Dương Hiên như vậy, Lâm Bá Thành hỏi. Thưa bí thư Dương, vì có một việc nên tôi đến muộn. Nhìn thấy mọi người đang dồn ánh mắt về phía mình, Lâm Bá Thành liền nhìn Tạ Giật nói. Thưa bí thư Tạ, nhà ông có một người họ hàng đến Ninh Hải. Tạ Giật ngồi đó với dáng vẻ rất bình thản, nghe thấy Lâm Bá Thành hỏi như vậy Tạ Giật liền nhìn ông ta với vẻ rất ngạc nhiên rồi nói. Có một người tên là Lâm Thư Nhã, cô ấy đến Ninh Hải bàn chuyện làm ăn. Chuyện này Tạ Giật cũng không nhất thiết phải giấu giếm, ông ta nói thẳng luôn. Lâm Bá Thành khẽ gật đầu nói. Vừa mới xảy ra một chuyện, tình hình là như thế này. Mọi người vốn định mở cuộc họp để nghiên cứu sự việc, nhưng không ngờ Lâm Bá Thành lại nói đến chuyện này, điều càng làm mọi người quan tâm hơn đó là việc này lại có liên quan đến Diệp Trạch Đào. Trương Viễn Tường trầm giọng nói, thật chẳng ra làm sao cả, không lẽ hệ thống chính trị pháp luật của chúng ta lại trở thành nắm đấm cho một số người nào đó. Câu nói này rất nghiêm trọng, mục tiêu đang hướng về phía Tạ Giật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tạ Giật hoàn toàn không ngờ rằng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, mục tiêu của mọi người lại hướng thẳng vào mình. Sự thật đúng sai bây giờ chưa làm rõ được, đồng chí Viễn Tường không thể chụp mũ bừa bãi được. Tạ Giật cũng muốn phản kích, quân khu chính ủy Đồ Trấn Quân đập bàn nói. Nếu đúng là như vậy thì cái cô Lâm Thư Nhã đúng là cái loại biến chất. Vấn đề của mình lại đẩy cho một cô gái khác, chẳng nhẽ cô ta lại không hiểu rõ mục đích của người Nhật kia. Theo tôi thì cái cô này chỉ vì lợi ích của cá nhân mình mà bán đứng tất cả. Hôm nay cô ta bán đứng một cô gái, ngày mai thì sao chứ, rất có thể ngay cả đến đất nước của mình cô ta cũng bán đứng luôn. Việc này theo tôi thì phải điều tra cho rõ, ở tỉnh Ninh Hải chúng ta quyết không được để xảy ra chuyện như thế này. Là một quân nhân, Đồ Trấn Quân ghét nhất là những hành vi như thế, lúc đó trong lòng ông ta vô cùng tức giận. Thư ký trưởng tỉnh ủy Tiễn Lộ Diên liếc nhìn Dương Hiên, ông ta là người của phe họ Mạnh, bây giờ phe họ Mạnh và họ Tạ có quan hệ đồng minh, đương nhiên ông ta phải hóa giải cho Tạ Giật mới được. Ông ta liền nói, bí thư Tạ nói rất có lý, chúng ta không thể nghe từ một phía được, phải điều tra một chút. Tôi nghĩ chuyện của cái cô Lâm Thư Nhã không nên nói lung tung như thế. Phó bí thư tỉnh ủy Phương Minh Lượng cũng tán thành nói. Cái anh Diệp Trạch Đào này tôi cũng biết một chút, thường là không có chuyện gì xong anh ta cũng vẽ vời ra vài chuyện, chưa biết chừng lần này là do anh ta gây ra chuyện cũng nên. Lúc này Chủ tịch tỉnh Dương Thăng Hải đột nhiên đập bàn nói. Sự việc đã xảy ra rồi, bây giờ cảnh sát của chúng ta đang giữ người ở đó, chúng ta lại ngồi đây nghị luận ai đúng ai sai. Tôi muốn hỏi mọi người có thật sự nên để cảnh sát dẫn một phó trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy và một chủ tịch huyện lên cục công an vì một chuyện không nên có như vậy không? Mọi người mới phát hiện tình hình là như thế, bây giờ cũng không biết tình hình sẽ như thế nào đây. Dương Hiên thực ra cũng không hài lòng về một số cách làm của Mạnh gia, chợt giật mình, ông ta nói với Lâm Bá Thành. Bá Thành, Diệp Trạch Đào đã điện thoại cho cậu thì cậu cũng nên điện thoại lại hỏi xem tình hình bây giờ như thế nào rồi. Lâm Bá Thành vội lấy di động gọi cho Diệp Trạch Đào. Gọi điện thoại xong, Lâm Bá Thành nói. Tình hình rất phức tạp, bây giờ Lâm Thư Nhã cứ yêu cầu cảnh sát phải bắt người, Cao Thường Thiên cũng nói rõ thân phận. Cái cô Lâm Thư Nhã kia cũng nói, ở địa phận Ninh Hải này cho dù Diệp Trạch Đào có tìm ai đi chăng nữa để nói đỡ cũng không được. Nếu như Phương Di Mai không đi xin lỗi người Nhật kia thì cô ta sẽ dùng sức mạnh để trừng phạt Phương Di Mai. Mọi người quay sang nhìn nhau, sau đó lại đều nhìn về phía Tạ Giật. Tạ Giật lại nhìn Lâm Bá Thành đầy nghi ngờ. Ông ta cũng không thể nào hiểu nổi, Lâm Bá Thành hôm nay rốt cục là uống nhầm phải thuốc gì không biết, tại sao lại đứng về phía Diệp Trạch Đào. Nhìn thấy ánh mắt của Tạ Giật nhìn mình, Lâm Bá Thành trong lòng khổ sở, không phải vì mình thực sự muốn chống lại ông ta, đây là sự sắp xếp của cái thằng danh Diệp Trạch Đào kia đấy chứ. Trong đầu cũng đã có ý tưởng, Lâm Bá Thành cũng chỉ biết đành vậy, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Tạ Giật, ông ta nói một cách rất nghiêm túc. Tôi đã cho cử phóng viên đi tìm hiểu tình hình, việc này cho dù thế nào cũng phải điều tra cho rõ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Việc này liên quan đến cảnh sát và cũng liên quan đến bí thư Tạ. Theo tôi bí thư Tạ trong chuyện này nên tránh đi một chút là hay nhất. ông ta đang chỉnh Tạ Giật đây. Các ủy viên thường vụ trong lòng cũng dao động, hôm nay mà chuyện này không giải quyết ổn thỏa thì sẽ biến thành to chuyện đây. Trưởng ban Lâm cũng nói rồi, hành vi của người cá biệt không thể dùng một gậy đánh chết phải không? Dương Thăng Hải tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta cũng biết rõ một điều là có sự tham gia của Diệp Trạch Đào thì ông ta phải đứng về phía hắn thôi. Dương Thăng Hải liền nghiêm túc nói, Bá Thành nói đúng đấy, chuyện này nên để cho Ủy ban tỉnh và Ủy ban kỷ luật kết hợp điều tra thì hơn, hệ thống chính pháp của chúng ta xem ra thực sự có vấn đề rồi. Cách Trương.